Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Lục Vãn mới vừa đi tiến cửa nhà. Triệu Giai Ninh liền vẫy tay làm nàng qua đi. Tiểu Vãn. Mụ mụ cho ngươi mua quần áo mới, dựa theo ngươi kích cỡ chọn, cũng không biết ngươi có thích hay không, nàng xem qua Lục Bất Du giúp muội muội tuyển. Thẳng nam ánh mắt không cần quá tai nạn, không thể nói quần áo khó coi. Nhưng là những cái đó, căn bản vóc dáng nhỏ cô nương xuyên phong cách. Lục Vãn hội hợp vừa mới quái. Nhưng là tiểu khung xương nữ sinh ăn mặc muốn phết đất quần áo. Lục Vãn thực thích hợp, Lục gia một nhà bốn người đều là cao vóc dáng. Triệu Giai Ninh mua quần áo rất có kinh nghiệm mơ siêu ở nàng xem ra. Nữ nhi dáng người khí chất phi thường xuất sắc, có thể nhẹ nhàng khống chế những cái đó đại bài tụ kính triển lãm quần áo. Những cái đó thực chọn người, thân cao cần thiết 175cm xuyên ra tới mới đẹp. Đi tú người mẫu liền đều không lùn, cảm ơn mụ mụ, Lục Uyển buông xuống ba lô. Hôm nay chẳng những có giáo phục váy còn có tân váy. Về điểm này bởi vì hình quạt thống kê không thoải mái thực mau tiêu tán, nàng gấp không chờ nổi đi. Trong phòng đi thử, oversize quân màu xanh lục áo khoác. Phối hợp màu vàng nghệ toái váy hoa. Lại khóc có thiếu nữ chiều dài đến đầu gối màu nâu váy. Xứng với đơn giản phương lãnh bài tê cũng thực thích hợp. Xông ra chân dài cùng xinh đẹp cổ, mặt khác mấy bộ đường cong giản lược lại rất có thiết kế cảm quần. Cùng áo trên, đều phi thường thích hợp. Lục Vãn còn có thể đem rất nhiều người tránh đi chấm đất quần xuyên đẹp. Một đôi chân quả thực trường đến nghịch thiên. Phi thường có pha mơ siêu Triệu Giai Ninh vẻ mặt từ ái. Này cũng không phải là nàng thân mụ mắt. Nữ nhi như thế nào xuyên cái gì đều thích hợp. Nàng gấp không chờ nổi mang theo Tiểu Vãn đi gặp chính mình bằng hữu. Lục Vãn chính mình cũng thực vừa lòng. Không ăn qua thịt heo luôn là gặp qua heo chạy đi. Nàng xem qua không ít mỹ nữ. Thẩm mỹ vẫn là tại tuyến, dù sao lần này rốt cuộc không giống nữ trang đại lão, Lục Vãn cơm nước xong. Trở về phòng, chơi một lát nàng tiểu rùa đen. Lúc này mới lấy ra bài thi bắt đầu là mơ siêu tiểu thảo quy là nàng 13 tuổi mua cho chính mình. Lễ vật nàng lúc ấy rất muốn một cái sủng vật. Đáng tiếc nuôi không nổi miêu cùng cẩu, cũng không có thời gian chiều cố, bất quá dưỡng chỉ rùa đen vẫn như cũ thực vui vẻ, rùa đen là ăn tạp động vật. Cùng nàng giống nhau hảo nuôi sống, trên bàn di động ong ong ong chấn động. Lục Vãn đem cầm lên, Hứa Yếu phát tới video mời. Hứa Yếu gần nhất làm cái gì cũng chưa hứng thú, liền mặc danh cảm thấy trò chơi không hảo chơi. Cơm cũng không thơ mơ siêu hắn cùng Lục Vãn tiểu học, sơ chung đều là đồng học, chờ tới rồi cao trung, Lục Vãn đi mũi nhọn ban, hắn thành tích kém ở song song ban, nhưng tốt xấu cũng ở một cái trường học. Thường xuyên có thể chạm mặt, cuối tuần cũng thường xuyên cùng nhau chơi, Lục Vãn đã đi rồi nửa tháng. Hắn gần nhất phát tin tức. Đối phương hồi phục cũng không nhiều lắm mơ siêu giống như rất bận bộ dáng, này có phải hay không gặp? Cái gì phiền toái a? Hứa Yếu nhìn chằm chằm di động, ở video chuyển được nháy mắt, lập tức ngồi ngay ngắn, lộ ra cái gương mặt tươi cười. Lục Vãn ngẩn ra 2 giây, lúc này mới hỏi, người đi thời điểm, người tóc vẫn là hồng, như thế nào lại nhuộm thành? Hứa Yếu ho khan thanh, màu tím cắt lợi a. Tử khí đông lai có hay không? Lục Vãn, ngoà kép, nguyên lai nhuộm tóc còn có thể như vậy giải thích Hứa Yếu để sát vào. Đừng nói ta, ngươi lại là sao lại thế này a? Tóc đều như vậy dài quá cũng không đi lộng lộng. Làm đến như vậy nương, hắn nghĩ đến mấy năm trước có người nói Lục Vãn lớn lên cùng cái tiểu cô. Nương, đối phương không phục lập tức đi đẩy cái tóc húi cua, này như thế nào còn càng sống càng đi trở về. Lục Vãn, như thế nào liền không giống ta, chính là ta, Hứa Yếu. Không, người chính là cái con người rắn giỏi. Lục Vãn, ngoà kép, ta không phải, Hứa Yếu đánh giá màn ảnh người. Lục Vãn tóc dài quá không nói, như thế nào mặt bạch không huyết sắc. này có phải hay không không ăn được à? Kỳ thật đèn vừa vặn đánh vào Lục Vãn trên mặt, cho nên mới có vẻ bạch, bất quá Hứa Yếu đã sớm vào trước là chủ. Cho nên thấy thế nào đều không thích hợp, hoài nghi Lục Vãn bị ngược đãi. Hứa Yếu, lão đại, người muốn ở bên kia quá đến không vui liền trở về. Không có gì ghê gớm, người đầu óc thông minh về sau khai công ty, ta cho ngươi đầu tư, chúng ta làm theo quá đến thoải mái. Lục Vãn suy nghĩ hạ nói, ta khá tốt, ngươi tưởng quá nhiều, Hứa Yếu là thật lâu không có kêu nàng lão đại. Nàng cũng tin tưởng đối phương nói như vậy là thành tâm. Siêu Ninh huyện vài loại khoáng sản dự trữ, lượng đều ở cả nước hàng đầu. Hứa Yếu cha mẹ mười mấy năm trước là huyện thành lớn nhất quặng lão bản. Chỉ là mặt sau rất nhiều kiểu mới nguồn năng lượng ra tới. Khai thác mỏ không như vậy kiếm tiền sao? Hứa Yếu cha mẹ liền đi nơi khác làm buôn bán, Hứa Yếu là cái phú nhị đại. Khi còn nhỏ sô-cô-la ăn quá nhiều, lại béo lại lùn, có thứ hắn bị người khi dễ. Lục Vãn đi giúp hắn báo thù, một cái đánh đối phương ba cái, tình hình chiến đấu thảm thiết. Lục Vãn là khóc, nhưng mặt khác ba cái nam sinh khóc đến lớn hơn nữa thanh, Hứa Yếu lúc ấy liền nhận Lục Vãn đương. Đại ca thượng sơ trung, Hứa Yếu đột nhiên cao cũng gầy, bên người còn có đàn tiểu tùy tùng, lúc ấy hắn cùng Lục Vãn. Ở phụ cận mấy cái trung học đều hỗn nổi danh thanh, đặc biệt là Lục Vãn. Đánh nhau trốn học vẫn là mỗi lần khảo đệ nhất. Quá có ký ức điểm mơ siêu thường xuyên ở khai giảng điển lễ đã chịu khen ngợi sau. Lập tức lại bị phê bình, giống nhau đương giáo bá. Làm đội đều là học sinh tiểu học cùng học sinh trung học làm sự. Có thể đọc cao trung đều tương đối có đầu óc, cho nên Lục Vãn cảm thấy Khương Bác Dương ấu trĩ, đây là nàng đã sớm không làm sự, Lục Vãn sơ trung. Thân cao vượt qua nàng dưỡng phụ. Bên người thường xuyên đi theo đàn nam sinh, khi đó dưỡng phụ xa xa thấy được nàng, đều sẽ đường vòng đi, dưỡng phụ cũng lại không cùng nàng động thủ. Không dám nhận mặt đánh nàng dưỡng mẫu, chẳng sợ sau lưng cũng thu liễm rất nhiều, giáo bá đương không mệt, chỉ là lúc trước cùng bọn họ từng đánh nhau rất nhiều người, bằng không bỏ học, bằng không vào giáo dục lao động sở, hiện tại ngẫm lại. Còn rất có cảnh giác ý nghĩa, Lục Vãn đọc quá hình phạt sau. Biết đọc sách mới có đường ra, Hứa Yếu nghe Lục Vãn. Cho nên đi theo thượng cao trung, hai người đi rồi đường ngay, cao trung lại kêu, lão đại có điểm trung nhị. Hứa Yếu liền đổi thành kêu Lục Vãn tên, hai người quan hệ vẫn như cũ hận thiết, Hứa Yếu thở dài một hơi nói. Ta biết ngươi hiện tại không hảo quá, không phải nói ngươi có cái ca ca sao? Người khác thế nào, cùng ngươi quan hệ ở trung hảo sao? Lục Vãn do dự hạ, đúng sự thật nói, người khác cứ như vậy đi, chúng ta ở chung không tốt cũng không xấu, Hứa Yếu kích động lên. Ta liền biết, ta gần nhất xem Hong Kong hào môn đấu tranh phim truyền hình. Dọa người, cái gì ca ca cấp đệ đệ xe động tay chân, ca ca bắt cóc đệ đệ, ca ca ngủ đệ đệ bạn gái. Lục Vãn, ngoặc kép. Có điểm khoa trương, ta cảm thấy tả thực. Hứa Yếu không có nói cho Lục Vãn. Chính mình chẳng những là nhìn TVB kịch, còn điểm quảng cáo, nhảy chuyển đi nữ tần tiểu thuyết trang web, hắn nhìn mấy quyển cái gì thật giả thiên kim tiểu thuyết. Thật con mẹ nó lo lắng, lưu lạc bên ngoài thật thiên kim về đến nhà sau bị các loại tra tấn. Một cái so một cái tha mơ siêu Hứa Yếu chân tình thực lòng truy xong mạch văn đến chóng mặt nhức đầu. Đồng thời may mắn hắn vãn ca may mắn không phải nữ. Lục Vãn không biết đối phương ở não bổ cái gì. Cười nói, hảo, người đừng nghĩ nhiều, ta còn có điểm tác nghiệp. Lần sau có thời gian lại liêu, nàng đóng video. Tiếp tục làm bài thi, Hứa Yếu quả thực sầu đã chết. Này có thể không nhiều lắm tưởng sao. Hắn rối rắm một hồi lâu. Rốt cuộc nghĩ tới hảo biện pháp, Lục Vãn nếu cường chống không trở lại. Hắn có thể đi tìm đối phương a. Hứa Yếu nói làm liền làm, bắt hắn ba dãy số, đưa ra muốn đi Lục Vãn trường học. Hứa Phụ cười hỏi. Ngươi không nói thích huyện thành, hiện tại không thích, hắn nghe nói Lục Vãn tìm được rồi thân sinh cha mẹ sự tình. Đảo không ngoài ý muốn, rốt cuộc Lục Vãn lớn lên cùng nàng dưỡng phụ mẫu hoàn toàn không giống, đó là trước kia. Chẳng lẽ còn không được ta trở nên nỗ lực à? Người mau giúp ta nghĩ cách hảo, ta cho người nghĩ cách hứa phụ đối nhi tử thực khoan dung. Trên cơ bản hữu cầu tất ứng, và NBSP, hắn biết nhi tử không phải đọc sách tài liệu, nguyên bản liền đánh làm người đọc mấy năm thư sau đi theo chính mình làm buôn bán ý tưởng. Cho nên không miễn cưỡng đối phương thành tích hứa phụ đối Lục Vãn rất có hảo cảm. Đứa bé kia thông minh có chừng mực, nhi tử có nàng đương bằng hữu sẽ không quá hỗn trướng. Học cái xấu, hơn nữa Lục Vãn nhiều lần có thể khảo đệ nhất. Không có gia trưởng sẽ không thích thành tích tốt hài tử. Lục Vãn vẫn luôn kỳ vọng có thể xuyên giáo phục váy. Nhưng là thật sự mặc vào, ngược lại cảm thấy, không quá thích ứng, phía dưới trống trơn, có điểm mát mẻ, nàng đối với gương chiếu 10 phút. Lúc này mới cầm cặp sách đi xuống lầu, Lục Vãn mấy ngày nay đều chính mình đi học, nàng đi học tan học. Vừa vặn đụng tới sớm muộn gì cao phong, có giai đoạn đổ phi thường đổ, cho nên ngồi xe điện ngầm còn nhanh rất nhiều, tiểu khu cửa chính là tàu điện ngầm khẩu. Trên đường an toàn tính rất cao, Lục Vãn kiên trì, Lục phụ Lục mẫu cũng liền đồng ý. Lục Bất Du đang ở ăn bữa sáng. Nhìn đến xuống dưới người, sách thanh, Lục Vãn đứng yên. Hỏi, người cảm thấy ta xuyên giáo phục váy kỳ quái sao? Giống không giống, nhân yêu, người nói cái gì chính là cái gì đi? Ta không thể phản bác, giọng nói một đốn. Lục Bất Du lại nói, bất quá ta cảnh cáo ngươi, cao trung ngươi liền không cần yêu sớm. Ta là nói, có lẽ có nam sinh tìm kiếm cái lạ, thích ngươi loại này. Ngàn vạn không cần phản ứng, như thế nào nàng liền tìm kiếm cái lạ, bằng không ta thỉnh ngươi muốn ăn quả táo, Lục Vãn cười nói, Lục Bất Du. Không được, ta không thích quả táo, ngươi thích. Lục Vãn cầm lấy trên bàn một cái quả táo. Răng rắc một tiếng, tay không bẻ thành hai cánh, Lục Bất Du, ngoạc kép, cảm giác có cổ gió lạnh từ cổ sau thổi qua đâu, Lục Vãn đưa cho người một nửa. Ăn nhiều quả táo có thể trở nên nói ngọt, sẽ nói tiếng người, này có thể làm ngươi sống được càng dài, đây là trần trụi uy hiếp. Lục Bất Du vươn tay tiếp nhận quả táo, cẩn thận cắn một ngụm, ngoạc kép, là cũng không tệ lắm, ngươi kỳ thật khá xinh đẹp, Lục Vãn cười đi ra ngoài. Hai vợ chồng xuống lầu thời điểm, Lục Bất Du chính ý đồ đem một cái quả táo bẻ ra. Sau khi thất bại, lại ý đồ bẻ ra quả lê, tay động đỏ quả lê không chút sức mẻ, Triệu Giai Ninh nhắc nhở nói. Bên cạnh có dao nhỏ có thể dùng, nàng đột nhiên cảm thấy nhi tử không quá thông minh bộ dáng giáo. Sư Lục nhíu mày, suy nghĩ hạ nói, vẫn là đến nhiều đọc sách mới được, chúng ta Vãn Vãn không thể giống hắn ca ca, đây là hư tấm gương. Lúc này mới hơn 20 tuổi liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, Lục Bất Du. Ngoạc kép, như thế nào đột nhiên công kích hắn? Ngượng ngùng, ta thi đậu Stanford, Lục Bất Du nói giáo sư Lục, nhưng là ngươi bỏ học không có đọc xong. Bằng cấp vẫn là cao, Lục Bất Du. Ngoạc kép, a, đến từ thân cha phun tào làm người vô pháp phản bác, Lục Bất Du tiểu học là ở Singapore đọc. Đây đều là bị phụ thân hắn bức, hắn 7 tuổi năm ấy. Có thiên hạ ngọ tan học về nhà, phụ thân đột nhiên móc ra một quyển Thomas vi phân và tích phân. Thuyết giáo hắn vi phân và tích phân, Lục Bất Du lúc ấy cường điệu chính mình mới lớp 3. Giáo sư Lục nói ta có suy xét, cho nên quyển sách này không phải nguyên bản, Lục Bất Du khóc lóc học 2 ngày. Sau đó liền chạy tới Singapore. Lúc ấy hắn mẫu thân vừa vặn ở bên kia công tác, bất quá hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc nhà mình lão nhân giáo những cái đó học sinh. Tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, vật lý cả nước thi đua giải nhất, 15 tuổi thi đậu đại học thiên tuyển chi tử, hắn cha mỗi ngày ở trường học đối mặt những cái đó. Học thần, về nhà nhìn đến nhi tử tự nhiên có chênh lệch, không thể trêu vào hắn tổng trốn đến khởi. Lục Bất Du ở Anh Quốc đọc cao trung thời điểm, hắn thành tích còn thực bình thường, cũng may hắn vận động có thể. Cao Trung cầm bắn tên thanh niên tổ huy chương đồng. Lý lịch sơ lược thêm phân rất nhiều, thêm chi phụ thân nhân mạch rộng lớn. Có nghiệp giới đại ngưu giúp hắn viết thư đề cử, thi đậu danh giáo, Lục Bất Du đọc được đại nhị lựa chọn thôi học. Hắn đi làm thần tượng, này so đọc sách đơn giản nhiều. Lục Vãn vào tàu điện ngầm sau, liền cảm thấy không quá thích hợp, nàng như thế nào cảm giác. Trong xe vài người đang xem chính mình, 10 phút sau. Tàu điện ngầm tới rồi một cái trạm xe, lên đây mười mấy đi làm tộc sao? Lục Vãn cảm giác liền càng mãnh liệt, chẳng lẽ chính mình như vậy xuyên thật sự rất kỳ quái sao? Mặc kệ, tùy tiện người khác nghĩ như thế nào đi, tổng không thể lại về nhà đổi thành giáo quần, thùng xe mặt khác một đầu. Ba cái cô nương đang ở nhỏ giọng nói chuyện phía mơ siêu, nhìn đến cái kia nữ sinh sao? Ta lần đầu tiên ở hiện thực sinh hoạt nhìn đến như vậy chân. Nguyên lai like chúng ta chân chỉ là thay đi bộ, mấu chốt là mặt cũng đẹp, có điểm khốc khốc quá hâm mộ. Nàng chân có ta cả người như vậy trường, người nói đều là cô nương. Ta qua đi sờ một chút, sẽ bị đánh sao, ngoạc kép, đừng đi, trong xe người cơ bản đều đang xem mơ siêu ăn mặc giáo phục váy nữ sinh. Một đôi chân khẩn trí bóng loáng. Đùi rắn chắc, cẳng chân so đùi dài quá một mảng lớn, không phải cái loại này khô gầy đến làm người lo lắng khỏe mạnh vấn đề trình độ. Thực khỏe mạnh mỹ, gầy mà không thấy xương cốt người xem rất nhiều, Lục Vãn càng ngày càng biệt nữ, này sẽ không thật sự giống người yêu đi, nàng không quá tự nhiên đem chân khép lại, tưởng tận lực rơi chậm lại tồn tại cả mơ siêu đang ở bất động thanh sắc ở đánh giá mọi người. Ngoạc kép, mà ơi, hai chân khép lại đứng cư nhiên không có một chút khe hở. Quả nhiên lại trường lại thẳng lại bạch. Đây là Lục Vãn lần đầu tiên xuyên váy ngắn. Nàng có năm mùa hè xuyên qua quần đùi, nhưng là bị người cười nhạo không có lông chân, giống cái cô nương dường như. Cho nên về sau liền đều xuyên quần dài, Lục Vãn màu da không tính quá bạch. Nhưng là một đôi chân không phơi quá thái dương. Bị dưỡng lại bạch lại hoạt thật vất vả đến chạm. Lục Vãn như chút được gánh nặng, nàng ra tàu điện ngầm còn không có đi vài bước đột nhiên nghỉ chân, Lục Vãn xoay người. Túm chặt nam nhân cổ áo, người như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem, thực không có lễ phép biết không? Liền tính là lại không hài hòa, nhưng là trộm đánh giá còn chưa tính. Rốt cuộc đôi mắt lớn lên ở người khác trên người quản không được chính là người nam nhân này tầm. Mắt phi thường trực tiếp, làm người không thể chịu đựng được, phảng phất nàng là cái quái vật nam nhân có chút hổ thẹn. Thấp giọng nói, ngượng ngùng, đối phương nếu xin lỗi ngạch, Lục Vãn buông ra người. Lần sau không cần như vậy, liền tính ngươi chán ghét cũng rụt rè đỉa mơ siêu chờ Lục Vãn rời đi. Nam nhân còn ở mê hoặc đối phương vì cái gì muốn nói chán ghét. Hắn làm một cái chân khống. Mới vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, thế cho nên thất thố, so với kia chút đùi đẹp hình ảnh còn xinh đẹp. Lực đánh vào thật lớn, Lục Vãn có chút bực, nàng nhưng thật ra tính tình lên đây. Này váy nàng xuyên thì thế nào? Chẳng lẽ còn phạm pháp sao? Hình pháp cũng không có này, bị xấu tới rồi. Nàng cũng sẽ không cảm thấy xin lỗi, Lục Vãn đi đến cổng trường khẩu. Ngược lại thẳng thắn ngực nhưng đi con mẹ nó đi. Chính mình ái như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Trường học ăn dưa công chúng hào tin nóng Lục Vãn là nữ sinh sao. Cái kia động thái hạ bây giờ còn có người thảo luận Lâm Tiểu Manh vây xem toàn bộ hành trình. Nàng nhìn Lục Vãn ảnh chụp cảm thấy chính mình luyến ái. Lập tức một chậu nước tưới lại đây. Nói cho nàng thất tình thật là tức giận a. Sư thái đừng bật đèn là lão nạp, Lục Vãn hảo quá phân a, nàng có phải hay không cố ý, ta sẽ không tha thứ nàng. Lâm Tiểu Manh cúi đầu đánh chữ, ngẩng đầu nhìn đến đi tới người đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó che miệng lại, cái này chân dài, từ từ, cư nhiên Lục Vãn một đầu hắc tuyến, ngoạc kép, đây là cái gì phản ứng, chính mình thật như vậy dọa người sao? Cần thiết sao, cho dù là nhân yêu cũng không phải hiếm lạ đi, là đang lúc công tác, hơn nữa. Nàng tổng cảm thấy vừa rồi có người chụp lén nàng, này liền thực quá mức. Chính mình cười không đủ, còn phải phát ra đi làm đại gia cùng nhau cười sao? Này thật sự dẫm tuyến. Hết chương.